Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Mai, Mặc Chăn biết được hắn thủ hạ nhân không có bắt đến Cửu Nguyệt. Liền một khắc cũng không dám chậm trễ. Phái người ở Tĩnh Vương Phủ phụ cận thủ. Chỉ cần tiểu Cửu Nguyệt vừa xuất hiện ở Tĩnh Vương Phủ phụ cận. Liền làm cho người ta đem tiểu gia hỏa kia mang đi. Bên kia, hắn cũng nhanh chóng phái người đem Duẫn Mộc Thanh cùng Khuynh Hằng tống xuất thành. Mặc kệ như thế nào, muốn ở Tĩnh Vương phát hiện phía trước, đưa bọn họ tiễn bước. Bằng không, nếu là Tĩnh Vương một khi cảm kích, ắt phải phong thành, vào lúc ấy đó là bay trên trời trên đất chạy. Chỉ cần là sống, chỉ sợ đều không ra được thành. Giờ phút này, giấu giếm được ra khỏi thành kiểm tra chẳng phải việc khó. Mặc Việt luôn luôn không đồng ý Mặc Chăn vì một cái nữ nhân mạo như vậy hiểm. Ninh Mi nói, bệ hạ, ký Mặc Kinh Đô quan tạp thậm nghiêm, thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ muốn đem Duẫn Tam tiểu thư mang đi, nan càng thêm nan, nan, Mặc Chăn bên môi gợi lên một chút ý cười. Suy nói, kia liền nhìn xem là hắn thủ đoạn cao, vẫn là chậm mưu kế thâm. Bệ hạ ý tứ, Mặc Việt chần chờ một chút. Đã thấy Mặc Chăn nhìn thoáng qua phòng trong, Mặc Việt lập tức minh bạch, thuộc hạ lập tức đi bị quan tài. Duẫn Mộc Thanh như thế nào không biết Mặc Chăn muốn làm gì? Nàng trừng mắt Mặc Chăn, mâu trung tràn đầy hận ý. Mặc Chăn ý thức được Duẫn Mộc Thanh tầm mắt, thấp mâu nhìn đi qua, ủy khuất A Thanh, Lý Hoán Nhi một nhà 10 dư khẩu đều diệt tẫn, 10 dư khẩu quan tài. Bị một đám phi ma để tăng nhân tống xuất thành đi. Kinh đô duy nhất đã chết toàn ra. Vẫn là lần đầu tiên gặp. Không ít người vây quanh ở trên đường xem náo nhiệt. Nghị luận ào ào. Nghe là này Lý gia nhân người một nhà tất cả đều đã chết. Cũng không biết là đắc tội với ai. Mới tao này tai họa bất ngờ. Đây là Nam thành phú hoa phố cái kia Lý gia. Là nha, nghe nói 5 năm trước này một nhà coi như là gia môn thịnh vượng. Dưỡng hai cái nữ nhi đều bị trong cung lựa chọn, tiến vào trong cung đăng trực, nhưng là dưỡng một cái không tốt nữ nhi. Tĩnh Vương vừa hồi kinh không lâu, nàng liền tự giữ mỹ mạo, ý đồ trèo lên vương sạp, cũng không biết thế nào. Này hậu viện bên trong vốn là đủ có này không tuân thủ bổn phận thì nữ. Nếu là không được chủ tử thích. Tha đi ra ngoài đánh chết đó là, cố tình này Tĩnh Vương không chỉ có đuổi đi kia nha hoàn, còn đem trong phủ sở hữu nha hoàn phân phát, bởi vì chuyện này, tuy rằng Tĩnh Vương vẫn chưa truy cứu, Lý phủ nhân lại bị nhân trà cột sống, nhiều năm như vậy, ngày càng lụn bại, cũng liền nghèo túng, đã chết nhiều người như vậy, thế nào triều đình người không có tham gia, một nhà diệt khẩu, đây là đại án tử nha. Thế nào không có cha? Trước đó không lâu kinh triệu phủ Doãn không vì việc này sao? Chẳng qua cha ra, cũng là Lý lão nhân bản thân mua thạch tín, độc chết toàn gia, tính cả bản thân cũng đã chết. Ai, lão nhân này làm sao lại nghĩ quẩn như vậy? Này không, này quan tài tiền vẫn là triều đình ra, nghe nói là muốn nâng ra khỏi thành. Người một nhà táng nhập Lý ra phần mộ tổ tiên, đều vây quanh làm cái gì? Mười mấy cái người chết, có cái gì đẹp mắt, không công dính suối quẩy. Đứng ở hai bên nhân nghị luận ào ào, gặp này quan tài bị nâng ra khỏi thành, liền cũng liền tan tác. Đều nói người chết không tha quấy dày, thủ thành tướng lãnh tự nhiên không có đem quan cái sốc lên nhất nhất kiểm tra. Cho nên, kia 10 dư cái quan tài đều bị thành công tống xuất thành. Tiêu Tĩnh Lan rời đi cảnh Văn Hiên sau. Liền về tới thư phòng, trong tay hắn cầm một phần bàn xử án, mím môi, hồi lâu đều không có phê duyệt một chút, không thể không nói, cho chuyện này thượng, Tiêu Tĩnh Lan rất là thất vọng, không chỉ có là vì hắn thật sự muốn một cái nữ nhi, còn là vì đứa nhỏ cuống rốn huyết tài cắn vì tiểu Cửu Nguyệt chữa bệnh. Hắn không nghĩ ra, nàng vì sao phải phục kia tránh tử canh, đó không phải là nàng tác phong. Như vậy rồi dám, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên con ngươi nhíu lại, đem trong tay công văn hướng án thượng nhất tạp, người tới, đến đây, Yến Tử Tô đẩy cửa mà vào, Tiêu Tĩnh Lan đứng dậy. Ninh Mi nói, Tử Tô, nghĩ thông suốt, Yến Tử Tô muốn hỏi cái gì? Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là biết đến, vừa mới là chính bản thân hắn chui rúc vào sừng trâu. Bị người mang chặt, đã không giống A Thanh tác phong. Như vậy, tất nhiên không là nàng làm. Dùng cái gì hắn hội dối dám? Chẳng lẽ liền là vì này Tĩnh Vương phủ là hắn? Cho nên, hắn liền cảm thấy, ở mí mắt hắn thấp kém không có khả năng có người muốn hại nàng. Bởi vậy, liền sẽ cảm thấy, là chính nàng uống. Tiêu Tĩnh Lan cáu giận vô cùng, tự phúng vô cùng. Tiêu Tĩnh Lan nha Tiêu Tĩnh Lan, ngươi không khỏi quá mức tự phụ một ít. Chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng ngươi cái gọi là trung tâm? Cũng không chịu tin tưởng của ngươi nữ nhân. Nàng thân mình có thể có trở ngại. Tiêu Tĩnh Lan lo lắng nói. Hoàn hảo, phát hiện sớm, đối thân mình tổn hại cũng không lớn. Uống mấy phúc dược điều trị thì tốt rồi. Yến Tử Tô ngồi ở sạp thượng, ngón tay ngọc sao mặt bàn. Ninh Mi nói, nếu là có thể, ta ngược lại thật ra tưởng cho các ngươi khai mấy phúc trợ dựng dược. Chờ tập hợp đủ kia mấy vị thuốc dẫn. Liên tài cắn vì tiểu cửu kia đứa nhỏ chữa bệnh. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt Ninh nhướng mày. Không cần, trợ dựng dược, hắn cần, bất quá một lần có thể có hai cái đồ danh con. Hắn còn cần trợ dựng dược, quả thực có tổn hại nam nhân tôn nghiêm. Tiêu Tĩnh Lan lườm liếc mắt một cái Yến Tử Tô sau. Không nói gì thêm, liền phất tay áo rời đi. Yến Tử Tô nghĩ nghĩ, cũng theo đi qua, đi địa phương. Tự nhiên là Cảnh Văn Hiên. Cảnh Văn Hiên hầu hạ nhân, một cái đều thoát không xong can hệ. Hắn tất nhiên sẽ hảo hảo thẩm nhất thẩm ni chẳng qua. Tiêu Tĩnh Lan mang theo một nhóm người đến Cảnh Văn Hiên thời điểm. Đã không có Duẫn Mục Thanh bóng dáng. Trên đất nằm Hoán Nhi nha đầu. Vốn đang nghĩ thông suốt này trong đó sự tình sau. Tiêu Tĩnh Lan đó là một thân lệ khí. Hiện thời thấy đến một màn như vậy. Càng là sát ý nghiêm nghị, người đâu, hát tỉnh nàng, A Thanh hướng đến đối người ôn hòa, cũng không sẽ làm bị thương nhân. Hiện thời như vậy đối đãi này nha hoàn, định là nàng đã nhận ra này nha hoàn làm một ít chạm đến nàng điểm mấu chốt sự tình. Cho nên, kia tránh tử canh việc cùng này nha hoàn thoát không xong can hệ. Một gáo nước lạnh hắt xuống dưới, Hoán Nhi hét lên một tiếng. A, ngước mắt, đập vào mắt là quần áo tôn quý mà thần bí hắc. Hoán Nhi sắc mặt trắng nhợt, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, tha mạng. Tiêu Tĩnh Lan con ngươi nhíu lại, nói như thế đến, dược là ngươi hạ. Hoán Nhi đã dọa sắc mặt tái nhợt, khóc nức nở nói, là nô tỳ bị mỡ heo mông tâm, bởi vì yêu mộ vương gia, thế này mới làm hạ bực này thiên lý không tha việc. Nô tỳ tự biết bản thân tội ác tài trời, chỉ hy vọng vương gia niệm ở nô tỳ cuồng dại một mảnh phân thượng. Không cần liên lụy tộc của ta nhân, cầu vương gia khai ân. Này nha hoàn lời nói có vài phần thực, Tiêu Tĩnh Lan cũng không tin, bởi vì ái mộ hắn, liền đối với vương phi ra tay. Đây là hà đạo lý, chẳng qua là một cái ti tiện nha hoàn, liền cảm thấy, mặc dù hắn cùng vương phi có điều hiềm khích. Nàng liền có thể vào của hắn mắt, si tâm vọng tưởng, nếu là không nói thật, này đầu lưỡi liền cũng không cần thiết để lại. Hoán Nhi chợt toàn thân run lên, khóc nói, vương gia trước mặt, nô tỳ không dám lừa gạt vương gia, cầu vương gia khai ân. Nô tỳ thật sự chính là yêu mộ vương gia, biết vương gia một lòng muốn cái tiểu quận chúa, thế này mới nhớ tới này biện pháp, muốn mượn vương gia danh nghĩa. Cấp vương phi đưa đi tránh tử canh, nô tỳ đoán rằng, nếu là lấy vương gia danh nghĩa đưa lên chén thuốc, vương phi cũng sẽ không thể chuyên môn lấy này việc nhỏ lại đi hỏi vương gia. Khi đó tự nhiên là thần không biết quỷ không hay, một khi vương gia vương phi phát hiện, vương gia không biết chuyện, chắc chắn trách cứ vương phi, mà vương phi cũng bởi vì ủy khuất, oán hận vương gia, như vậy. Vương gia cùng vương phi sinh ra hiềm khích, như thế, nô tỳ mới có cơ hội, nói đến chỗ này, nha đầu kia đã sớm khóc không thành tiếng, đưa tay đi bắt Tiêu Tĩnh Lan tay áo, khóc nói, vương gia tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. kính xin vương gia khai ân nha. Hoán Nhi nói xong, nội tâm trừ bỏ hổ thẹn càng nhiều hơn chính là ủy khuất. Nàng không được không làm như vậy, bởi vì, nếu là nàng phản kháng, nàng người một nhà đều sẽ mất mạng, nàng chết không luyến tiếc, nhưng là, nàng cũng không có thể liên lụy người nhà của nàng. Ở bị kia hắc y nhân tìm được thời điểm, nàng liền biết, nàng lại vô cứu mạng cơ hội. Nhưng mà, mặc dù có ngàn vạn cái không đồng ý, nàng cũng chỉ có thể phục tùng. Tiêu Tĩnh Lan ghét bỏ ra kia nô tí, mâu trung sớm văng lên lửa giận. Vương Phi đâu? Vương Phi biết nô tí tâm tư sau, tựa hồ có chút tức giận. Liền, đi rồi, không nói thật, nghe này, Tiêu Tĩnh Lan cười cười. Người tới, Vương, Mộ Khiêm cung kính tiến lên, đi đem này hầu gái cao thấp cửu tộc người bắt lại. Nàng nói một câu lời nói dối, chém liền tiếp theo nhân đầu, thẳng đến nàng nói thật ra mới thôi. Tín sao, khẳng định là không tin, nếu là này nha hoàn có bực này tâm cơ, như vậy, cũng sẽ không chính là Vương phủ một cái nhất đẳng nha hoàn đơn giản như vậy thân phận. Sớm nên trà trộn vào trong cung, lên làm cung phi, ái mộ, hắn một chữ đều không tin. Hoán Nhi nghe này, thật sự sợ hãi, ngay cả vội vàng kéo Mộ Khiêm vạt áo, khóc nói, Mộ tướng quân, không cần, lại hướng Tiêu Tĩnh Lan dập đầu, nước mắt rơi như mưa. Vương gia, cầu vương gia vì nô tỳ làm chủ, cầu vương gia vì nô tỳ làm chủ, là Tấn Nguyên Hoàng đế. Hắn nắm lấy nô tỳ gia nhân, uy hiếp nô tỳ vì hắn làm việc, nô tỳ không theo, hắn liền giết nô tỳ nương, lại lấy phụ thân cùng tỷ tỷ uy hiếp nô tỳ không dám không theo nha. Sớm nên biết đến, sớm nên biết Tĩnh Vương cũng không phải dễ chọc, thương hại Vương Phi, vốn là Chu cửu tộc tội lớn, nàng sớm nên dự đoán được, liền tính nàng làm như vậy bất trung việc, cũng căn bản bảo hộ không xong gia nhân. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, mặt đều thanh, mặt chan, vậy mà lại là hắn. Vương Phi hiện ở nơi nào? Tiêu Tĩnh Lan áp lực thấp tiếng nói, hắn kết quả muốn làm cái gì? Hắn là muốn mượn tránh tử canh việc nhường vương gia cùng Vương Phi sinh ra hiềm khích. Nhưng là, hắn tựa hồ cũng biết Vương Phi trí tuệ, định sẽ không hoài nghi bao lâu, rất nhanh sẽ gặp nghĩ đến, trong đó có người làm khó dễ. Bởi vậy, hắn nói cho nô tỳ, nếu là Vương Phi một khi đối nô tỳ khả nghi tâm, liền tương kế tựu kế, đem Vương Phi lừa đi nô tỳ trong nhà, cũng chính là Nam Thành Phú Hoa phố Lý Phủ. Hắn tính toán chi khai Vương gia cùng Vương Phi, sau đó mang đi Vương Phi. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, biết vậy nên không ổn, hắn nhìn thoáng qua Hoán Nhi, nổi giận nói. Ngươi cho là ngươi phản bội Vương Phi đi kia bất trung việc. Liên thành toàn của ngươi hiếu đạo, ngu xuẩn đến cực điểm. Mộ Khiêm, mang theo nàng, là, Tiêu Tĩnh Lan không dám làm một khắc lưu lại. Liền dẫn dắt 100 vương kỵ người, trực tiếp đánh đến Nam Thành Lý Phủ. Làm nhìn đến Lý Phủ bên ngoài bạch lăng treo cao, thanh lãnh đến cực điểm cảnh tượng. Hoán Nhi lập tức sụp đổ, phụ thân, tỷ tỷ. Nhị thúc Hoán Nhi tìm một vòng, không thấy một người, nhất thời liệt trên mặt đất. Vương, lúc này, Mộ Khiêm mang theo một cái dọa run run trung niên nam nhân tiến vào. Cung kính nói, người này vừa mới lén lút, thuộc hạ liền đưa hắn nắm lấy tiến vào. Hoán Nhi gặp người nọ, liền xông đến, Vương bá bá, phụ thân đi nơi nào? Tỷ tỷ đâu, bọn họ thế nào một người cũng không thấy? Ai u? Hoán Nhi nha đầu nha, ngươi nhưng lại còn không biết sao? Bọn họ, đều đi, ngay tại vừa mới, 12 khẩu quan tài, vừa ra khỏi thành, ngươi nói cái gì? Hoán Nhi vừa nghe, xem thường vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Hoán Nhi, tràn đầy lạnh ý nói. Xử lý, như vậy bất trung người, mặc dù là lại thân bất do kỳ, kia cũng là phản bội. Phản bội người. Không cần lại lưu, Mặc Chăn đem A Thanh lừa tới chỗ này, định vốn định đem A Thanh xen lẫn ở này người chết bên trong. Cho một quan bên trong vận ra khỏi thành, tưởng thật tưởng có ý đồ với A Thanh, hắn ắt phải đạp phá kia Tấn Nguyên Mặc thị vương tộc. Giờ phút này, Mặc Chân ắt phải sớm ra khỏi thành, hắn phải mau chóng truy đi qua. Lấy Tiêu Tĩnh Lan cầm đầu hơn trăm vương kỵ chạy như bay mà ra. Đinh tai nhức óc vó ngựa tiếng động đánh sâu vào mọi người lỗ tai. Làm cho người ta vọng mà dừng lại. Không dám tới gần, Trung Tiểu Quỳ đứng ở Tể An đường cửa. Ninh mi xem đi xa vương kỵ. Than thở nói, không phải nói dưới chân thiên tử không thể phóng ngựa sao? Thế nào này nhóm người còn dám như thế làm càn? Nếu là thương đến dân chúng, kia nên như thế nào? Lâu Khanh như đi ra Tể An đường cửa, nhìn nhìn biến mất ở phố góc chỗ vương kỵ, môi mỏng khẽ mím môi. Tĩnh vương, làm sao có thể như thế kích động? Là ra chuyện gì sao? Ngoài thành, Mặc Chân thuận lợi ra khỏi cửa thành, ở loạn táng khẩu chỗ, bỏ qua quan tài, đang định tự mình mở ra quan cái là lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng lợi kiếm phá không mà ra vù vù tiếng động. Ngay sau đó, cường đại sát khí phô thiên cái địa bàn tập đi lại. Màu đỏ nội tức đem quanh thân cỏ cây đều hóa thành cho tàn. Bốn phía hắc y nhân thấy vậy, vội vàng vây quanh đi qua, che ở Mặc Chân phía trước, nhưng là, kia cũng là châu chấu đá xe, kia màu đỏ nội tức lập tức đem những người đó đánh bay. Thẳng bước Mặc Chân phía sau lưng, Mặc Chân tựa hồ sớm đã có phòng bị, chợt xoay người, ngọc thủ vừa nhấc, một trưởng liền đón đi qua, cường đại màu tím khí lãng bốc lên mà đi. Lập tức đem màu đỏ nội tức bổ ra một đạo lỗ hỏng. Ngược lại mọi nơi tản ra, lấy tính áp đảo khí thế áp đảo hiểu rõ kia màu đỏ nội tức. Phân ra kia màu đỏ nội tức, đã thấy một chút màu trắng thân ảnh tay cầm nhất thanh trường kiếm. Đánh thẳng Mặc Chân tâm hoa, Mặc Chân màu sắc cả kinh, quân thiên duệ, dĩ nhiên là quân thiên duệ, lửa cháy trưởng. Đứa nhỏ này vậy mà ở trong khoảng thời gian ngắn có này chờ công lực. Quả nhiên là ngoài ý muốn. Quân thiên duệ kia tính trẻ con xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy tức giận. Trong tay lợi kiếm nhất hoa, nhấc lên vài phần bụi đất, liền cũng có vài phần khí thế. Ngươi khi dễ thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc Chân cười nhạo một tiếng, bất quá mới lẫn nhau nhận thức hơn tháng. Liền đến xen vào việc của người khác, cũng phải nhìn bản thân có vài phần năng lực. Bàn tay to nhất hấp, rơi xuống trên đất kiếm ở bên trong tức hấp dẫn dưới. Tăng một tiếng bay vào Mặc Chân trong tay, một cái quân thiên duệ. Mặc Chân tự nhiên là không có để ở trong lòng, tả hữu cùng chi chu toàn. Nhưng là hắn cũng biết không có thể chậm trễ. Cùng quân thiên duệ đối chiêu là lúc, cũng giơ lên 10 thành công lực. Màu tím u quang mang trước kỳ phân tà mị cùng quỷ y. Ở quanh thân quanh quần, quân thiên duệ tuy rằng nội lực tiến bộ mau, nhưng là chiêu thức vẫn còn thật mới lạ. Thậm chí, bởi vì không có người thực chiến đối chiêu quá, thế cho nên bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Mặc Chân kiếm tuy rằng không có thương tổn đến quân thiên duệ. Nhưng là kia cường đại kiếm khí lại đem quân thiên duệ trên người hoa tràn đầy miệng vết thương. Màu trắng ngọc bào nháy mắt bị nhiễm hồng, quân thiên duệ một điểm đều không quan tâm đầy người thương. Bất quá da thịt chi thương, kim khâu thứ huyệt chi đau đều chịu ở, như thế nào sẽ sợ loại trình độ này chi thương. Hắn mục đích là cứu người, liền cũng biết không có thể cùng người kia nhiều dây dưa. Hắn hiện tại, còn không phải là đối thủ của hắn. Quân thiên duệ mâu quang đặt ở Mặc Chân mặt sau kia quan tài phía trên. Một cái đánh nghi binh sau, phi thân đi qua, một trưởng chụp đi, kia quan cái bay lên dựng lên, bên trong nằm là một cái xa lạ nam nhân, quân thiên duệ cắn răng, vậy mà không là tỷ tỷ, đáng chết, Mặc Chân một kiếm xua đi, quân thiên duệ kinh hãi, thân mình bay lên, tuy rằng tránh đi yếu hại, cánh tay lại bị chém một kiếm, máu tươi chảy ròng, tê quân thiên duệ hô một tiếng, không có để ý. Lại một trưởng phách về phía trước kia quan tài. Bên trong nằm, đúng lúc là Duẫn Mục Thanh. Hoàng tỷ, quân thiên duệ mừng tít mắt. Nhưng mà, hắn đang muốn tiến lên là lúc, một cái màu đen thân ảnh trước một bước lược đi qua. Ôm lấy Duẫn Mục Thanh, một trưởng liền hướng quân thiên duệ xua đi. Quân thiên duệ không đề phòng, thân mình đều bị kia cường đại trận gió nhấc lên, ngã xuống kia quan tài trong vòng. Mặc Chân trưởng phong lại đánh tới, một bên quan cái xoay tròn dựng lên, cái tại kia quan tài phía trên, trước mắt chợt nhất hắc, Quân Thiên Duệ kinh hãi, vuốt quan tài, phóng ta đi ra ngoài, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi phóng ta đi ra ngoài, này quan tài là tốt nhất lim quan, muốn trấn khai, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản sự, xem kia màu đen quan tài. Mặc Chân thi nhiên phân phó nói, đưa hắn mai, là, lời ngoài mặt thực xin lỗi ha, bởi vì ta khai giảng, đi trường học, liền chậm trễ đổi mới, ngày mai cũng là buổi tối càng, để sau chu bắt đầu, khôi phục buổi sáng lục điểm ha, hết chương.